trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Trường Vinh thầm hỏi con gái. Hoan Hoan, mua nhà cho Đông Đông. Năm năm tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Diệp Hoan có quan hệ rất tốt với ba Diệp. Tưởng đã báo cáo xong. Chuyện mua nhà coi như qua. Ben nói thật, giá nhà ở Bắc Kinh đắt hơn một chút. Giá bình quân khoảng 4.000. Con mua cho các em trai là nhà 3 phòng. Tổng cộng tốn 80 vạn. Đây còn là nhờ quan hệ của bạn sư huynh con. Nếu không còn đắt thêm mười mấy vạn. Diệp Trường Vinh bị giá nhà ở Bắc Kinh dọa tới thở gấp. Nhà ở Bắc Kinh đắt như vậy sao? Đắt hơn thành phố S hơn một nửa. Diệp Trường Vinh tính toán. Cho dù ông bán hết nhà ở thành phố S, cộng thêm tiền tiết kiệm hiện có, cũng không mua nổi hai căn nhà lầu ở Bắc Kinh. Làm sao đây? Vốn dĩ ông muốn hỏi thăm một chút. Nếu giá nhà ở Bắc Kinh chỉ hơn thành phố S mấy trăm tệ, vậy ông cắn răng bán nhà ở thành phố S, cộng thêm tiền tiết kiệm, có lẽ đủ tiền nhà cho hai đứa con trai. Nhưng ông không ngờ giá nhà Bắc Kinh đắt hơn một nửa so với thành phố S. Huống hồ nhà Diệp Trường Vinh mua ở thành phố S là nhà kèm theo viện, không đắt hơn nhà lầu mới. Bây giờ bán, giá nhà chưa chắc cao hơn nhà lầu. Diệp Hoan, nói không chừng sau này còn tăng nữa. Mua sớm rất thích hợp. Dù sao thì coi như đã mua đủ nhà rồi. Sau này ba và mẹ tới Bắc Kinh, không cần lo lắng không có chỗ ở. Diệp Trường Vinh bị giá nhà ở Bắc Kinh đả kích, cười khổ nói thẳng với con gái. Vốn dĩ ba còn nghĩ nếu giá nhà ở Bắc Kinh không cao lắm, sẽ bù cho con một ít tiền. Bây giờ xem ra năng lực của ba mẹ có hạn, tạm thời không làm được. Diệp Hoan không ngờ ba cô lại chưa nghĩ thông, vội vàng khuyên ông. Ba, thời nay lương công nhân phổ biến không cao, gia đình bình thường có thể mua nhà không nhiều. Ba cũng không cần khó chịu, con có thể mua cũng là nhờ theo sư phụ học vài tài nghệ. Ba cứ coi như con báo đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ là được rồi. Bây giờ con mua nhà giúp chúng, sau này hai người có thể bớt bận lòng hơn. Diệp Hoan nói một tràn đạo lý với ba Diệp mới đánh tan ý nghĩ bù tiền của ông. Diệp Trường Vinh bị con gái thuyết phục là vì ông biết năng lực của mình có hạn, quả thật không mua nổi nhà ở Bắc Kinh. May mà lúc đầu nghe lời khuyên của chú Kỳ con, mua ba căn viện ở thành phố S, sau này ba đứa các con mỗi đứa một căn. Nếu đã không làm được, Diệp Trường Vinh chỉ có thể làm chuyện ông làm được. Ngoài căn nhà đó, chỉ có thể dựa theo lời vợ. Đợi sau này Hoan Hoan kết hôn, sắm sửa thêm cho cô của hồi môn. Ba, nhà của ba ba muốn chia sao cũng được. Diệp Hoan đoán được có thể ba Diệp cảm thấy cô bị thiệt nên mới nhắc chuyện chia nhà. Nhưng cô có năng lực, chia nhà ở thành phố S hay không đều không sao cả. Bởi vì nhiều người tới, mới sáng sớm trong viện rất náo nhiệt. Anh họ hỏi, Hoan Hoan, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Còn chưa đợi Diệp Hoan trả lời, bà nội Diệp đã sắp xếp việc. Chơi cái gì mà chơi? Sắp tới Tết rồi, chuẩn bị đồ đạc ăn Tết trước. Đợi ăn Tết xong rồi tùy ý chơi. Bác gái Diệp Hoan nói con trai đã là thanh niên hơn 20 tuổi rồi, cả ngày chỉ biết chơi. Anh họ vô tội, họ tới là có chỗ ở, nhưng tận cả đại gia đình có 20-30 người, không thể ăn ở ngoài mãi được. Hơn nữa lỡ như 30 Tết quán ăn đều đóng cửa, không phải họ sẽ bó phép sao? Bà nội Diệp không hổ là người già ăn muối mặn nhiều năm, biết rõ nên sắp xếp cuộc sống như thế nào. Diệp Hoan vội nói, bà nội, phần lớn đồ Tết con đều mua xong rồi. Gà vịt, cá thịt, lợn thịt, bò thịt, dê đều có. Rau cũng không thiếu. Màn thầu con đã đặt làm sẵn ở bên ngoài. Mua rất nhiều rồi, không cần hấp nữa. Những món khác phải nấu. Diệp Hoan dẫn bà nội vào nhà bếp và phòng trữ đồ, cho bà nội xem đồ đã chuẩn bị, để bà cụ tính toán. xem nên sắp xếp ăn uống như thế nào. Bà nội Diệp thấy đồ cháu gái mua khá đầy đủ, ngay cả câu đối xuân, củi lửa, than tổ ong đều đã chuẩn bị. Nghĩ ngợi nói, nếu anh họ con đã muốn ra ngoài chơi, các con ăn cơm xong rảnh rỗi thì ra ngoài dạo chơi, để chúng nhìn ngắm Bắc Kinh một chút. Bà với bác gái, thím của con ở nhà chuẩn bị đồ ăn đón Tết. Viên chiên, thịt chiên, cá chiên, thịt hầm, bánh bao hấp, há cảo gì đó, nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị hết. Dù sao thì đại gia đình còn đang đợi ăn cơm. Cách chương.